Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, lừa gạt. Sáng sớm hôm sau, Cục Quản lý Bất động sản Tô Lượng liền chạy tới đơn vị. Tự mình đốc thúc bọn thủ hạ chỉnh lý các loại thủ tục tư liệu. Sau đó lại mang tới tương ứng chương và văn kiện, một đoàn người ba chiếc Passat trùng trùng điệp điệp. Lại lái về phía Tấn Hàm tập đoàn Đông Hải điểm công ty. Ngồi trên xe, phụ tá ngay tại bên người, vẻ mặt đau khổ hỏi, Tô Du, thật sự có tất yếu tự mình cho đưa đi lên cửa sao? Chúng ta mới là chủ quản đơn vị nha, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi? Ngươi cho rằng như thế chuyện mất mặt, ta nguyện ý làm sao? Tô Lượng khẩu khí không quá khách khí. Nhưng nhìn đối phương đều nhanh cúi đến khóe miệng khóe mắt. Vẫn là thở phào nói, chúng ta là chủ quản đơn vị không sai, nhưng chúng ta tôn chỉ là vì nhân dân phục vụ nha. Nếu là phục vụ, đưa tới cửa kỳ thật cũng không có gì. Huống chi, hắn muốn nói lại thôi. Phụ tá hiếu kỳ nói, huống chi cái gì? Huống chi ngay cả Diêu Quang Hoa đều muốn tự mình ra mặt tạ lỗi. Chúng ta mới tính cái nào dễ hành. A tương đương, phụ tá trợn tròn trong mắt. Ngay cả Diêu thị trưởng hắn bị Tô Lượng trừng mắt liếc về sau, hắn tự biết thất ngôn, vội vàng mình che lên miệng. Hắn là hôm qua hơn nửa đêm bị Tô Lượng một điện thoại đánh thức, trực tiếp mệnh lệnh hắn trong đêm biên lai nhận vị, đem cần tương quan văn kiện đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị hôm nay ra ngoài làm việc. Dòng dã 5 cái hạng mục đâu, bình thường 1-2 tháng lượng công việc, không phải như thế một đêm có thể hoàn thành, cho nên hắn cũng chỉ đành học theo, đem trong đơn vị viên chức tất cả đều từ trong chăn kêu lên, vứt bỏ hết thảy không tất yếu chương trình, lại có hắn hiện trường xét duyệt, cộng thêm mọi người hợp mưu hợp sức, mới xem như đem tương quan đồ vật đều chuẩn bị xong. Trên thực tế một đêm này phấn chiến, để chính hắn tựa hồ cũng có chút minh ngộ, kỳ thật luôn luôn bị người lên án chức năng bộ môn công. Việc hiệu suất thấp cũng không phải không có nguyên nhân, rốt cuộc 1-2 tháng lượng công việc, thật muốn làm, lại là có thể trong vòng một đêm giải quyết. Cái này bất chính nói rõ, tại chỗ chế độ là cỡ nào lạc hậu, hiện tại tổ chức đến cỡ nào cồng kềnh sao? Thật giống như rất nhiều năm trước đồng dạng, trong đơn vị ngay cả phân phát báo chí đều có một cái chuyên môn chức vị đâu. Liền tự mình đều có thể chú ý tới vấn đề, phía trên không có lý do chú ý không đến sao? Nói không chừng cải cách liền muốn tới cũng chưa biết chừng. Có lẽ là bởi vì một đêm không ngủ dẫn đến tư duy có chút hỗn độn. Hắn trên đường đi ngay tại như thế suy nghĩ miên man. Đại khái 9 giờ sáng tả hữu, ba chiếc xe đồng loạt lái vào ga ra tầng ngầm, sau đó ngay tại thành thành thật thật chờ lấy Diêu Quang Hoa đại giá quang lâm. Tất cả mọi người bắt đầu ngủ bù. Đại khái đến 9 điểm nửa thời điểm, một cái khác chiếc đời cũ Audi A6 chậm rãi lái vào ga ra tầng ngầm. Tô Lượng là duy nhất tỉnh dậy, vừa nhìn thấy chiếc kia giấy phép, mặc dù không phải 0002, nhưng lại nhận ra là Diêu Quang Hoa xe riêng. Hắn vội vàng đánh tỉnh phụ tá, mình đi đầu một bước nghênh đón. Diêu Quang Hoa cũng đã xuống xe, xem sắc mặt so với hắn còn kém. Chắc hẳn tối hôm qua cũng là không thể nghỉ ngơi tốt. Mặc dù đẳng cấp bên trên có chênh lệch, nhưng Tô Lượng cũng minh bạch ở thời điểm này. Diêu Quang Hoa áp lực có lẽ so với mình phải lớn hơn nhiều. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, áp lực tự nhiên cũng liền càng lớn nha. Các ngươi đã đến, không có quá nhiều hàn huyên. Diêu Quang Hoa hướng hắn gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía thang máy đi đến. Cái này đội hình tự thân lên cửa đưa dự bán chứng, đã coi như là cho Trần Tấn Thiên đại mặt mũi. Nhưng là khi một nhóm gần 20 người tới Tấn Hàm công ty môn sảnh thời điểm, làm người không tưởng tượng được tình huống phát sinh. Trần Tấn không ở công ty, hỏi hắn đi đâu, không ai biết, chủ tịch còn tại kiên trì 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch. Vì phòng ngừa nội bộ nhân viên gian lận, cho nên hắn đi ra ngoài làm việc thời điểm, chỉ có tài xế của hắn cùng bảo an đội trưởng biết hành tung. Sân khấu tiểu cô nương có chút khẩn, Trương đáp, Diêu Quang Hoa loại này mỗi ngày trên tin tức người, nàng sao lại không biết. Mà Diêu Quang Hoa tự mình đến Tấn Hàm tập đoàn, cũng làm cho nội bộ tập đoàn bởi vì Trần Tấn tuyên bố đình công, mà đưa đến một chút lưu ngôn phỉ ngữ, tất cả đều tự sụp đổ. Nhưng là tìm không thấy Trần Tấn, chuyện này liền cực kỳ lúng túng. Tuy nói dự bán chứng chỉ giao cho cùng Tấn Hàm tập đoàn nhân viên là được rồi, cũng không thể cùng Trần Tấn gặp mặt lời nói. Diêu Quang Hoa tự thân lên môn chẳng phải mất đi ý nghĩa sao? Huống chi, coi như cầm tới dự bán chứng, Trần Tấn cũng y nguyên có thể đình công. Đây là thương nghiệp hành vi, Diêu Quang Hoa cũng không có quyền can thiệp. Ảnh hưởng quá lớn, rơi vào đường cùng, Diêu Quang Hoa đành phải hỏi, tiểu đồng chí, ngươi bây giờ có biện pháp liên hệ với các ngươi Trần Tổng sao? Ta hy vọng cùng hắn gặp mặt, ngạch tương đương chỉ có hắn tư nhân điện thoại có thể liên hệ với. Ta không có dãy số. Đúng lúc này, Tần Chân ra đón, cung kính nói, thực sự không có ý tứ. Ta vừa mới biết được là ngài đại giá quang lâm thị sát công việc. Diêu Quang Hoa trong lòng một trận phiền muộn, lúc nào mình đi ra ngoài đều không có lực ảnh hưởng sao? Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là chỉ có thể đáp, lần này không phải thị sát, chỉ là tư nhân mục đích muốn gặp một chút Trần Tổng. Ta đến giúp ngài liên hệ. Tần Chân lấy ra điện thoại di động, một lát sau đáp lời, Trần Tổng tại trung tâm thành phố đâu? Ngươi muốn gặp hắn, có thể đánh cái số này, đây là hắn điện thoại cá nhân, ngạch tương đương là hắn lái xe dãy số. Diêu Quang Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe thấy chuông điện thoại di động nhớ tới, cha Mộc Lâm vừa thấy là cái số xa lạ, trực tiếp liền dập máy, lại vang, lại treo, lại vang lên, lại treo. Ngô Tiểu Quân nhịn không được hỏi, ngươi cũng không tiếp điện thoại sao? Hiện tại điện thoại lừa gạt nhưng nhiều đâu. Cha Mộc Lâm đáp, ta bình thường sẽ liên hệ người đều cất danh tự, số xa lạ một mực không tiếp. Trần ta không phải đã nói sao? Không tiếp lạ lẫm điện thoại, liền ngăn cản sạch bị lừa gạt khả năng. Đánh nhiều như vậy lượt, vạn nhất là trong công ty người có chuyện tìm Trần Tổng đâu. Ngô Tiểu Quân nói, đang nói đây, điện thoại lại vang lên. Cha Mộc Lâm ngẩn người, nhận, chỉ nghe đối diện lễ phép nói, ngươi tốt, ta là Đông Hải thị trưởng Diêu Quang Hoa, xin hỏi ngươi là cha Mộc Lâm, tút tút tút, ta cứ nói đi, vẫn là lừa đảo, thị trưởng đều xuất hiện. Cha Mộc Lâm phi thường tự tin nói với Ngô Tiểu Quân, dẫn tới Ngô Tiểu Quân không điểm đứt đầu, rất tán thành. Đối diện Diêu Quang Hoa ngồi ở trong xe chính hướng trung tâm thành phố đuổi đâu, gắt gao nhịn xuống muốn đem điện thoại đập mất xúc động. Cuối cùng thật sự là không thể làm gì, lại gọi điện thoại về, để lưu tại Tấn Hàm tập đoàn xử lý thủ tục cần Tô Lượng mời Tần Chân hỗ trợ. Cho Trần Tấn lái xe, gọi điện thoại nói rõ tình huống, mới rốt cục hỏi rõ ràng vị trí. Mà lúc này thời khắc này Trần Tấn ngay tại tiếp đãi một cái gần như sụp đổ chủ thuê nhà. Tiểu Trần, ngươi nói ta bộ phòng này nhanh nhất bao lâu có thể bán đi? Hồ Bình treo hai hàng nước mắt, bi thiết mà hỏi. Trần Tấn nghe xong nàng sự tình, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hồ Bình năm nay 46 tuổi, lúc còn trẻ đến Đông Hải thành phố lên đại học liền lưu lại. Phòng ở liền là lúc kia tại phụ mẫu giúp đỡ bán. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, ngay lúc đó cấp cao cư xá, hiện tại đã thuộc về phòng ở cũ, 75 mét vuông, 380 vạn, vay thì là đã sớm trả hết, tương đương với tinh khiết giá, lẽ ra loại điều kiện này xem như không tệ. Nhưng Hồ Bình nhân sinh lại là một cái bi kịch liên tiếp một cái bi kịch. Trước hai mươi mấy năm còn tốt, làm từng bước đọc sách, học lên, tốt nghiệp, công việc, liền ngay cả công việc cũng rất tốt, là tại một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp khi bộ môn chủ quản. Thu nhập cũng không thấp, nhưng là tại hôn nhân phương diện, Hồ Bình vận khí có thể nói là kém đến cực điểm. Hai vị trượng phu đều chết bởi bệnh nặng, ngay cả hài tử đều không thể cùng với nàng sinh một cái. Thế là tại hàng xóm láng giềng bên trong, liền lưu truyền ra một loại nàng là khắc chồng mệnh thuyết pháp. Đưa đến nàng về sau lại nghĩ tổ kiến gia đình trở nên cực kỳ khó khăn. Năm nay hơn nửa năm, thật vất vả trải qua người giới thiệu lại quen biết một cái nam nhân. Đối nàng cực kỳ tốt, quan tâm nhập vi, nhưng là tại chính thức kết thành hôn về sau. Kinh thiên tin dữ truyền đến, tại hôn nhân của bọn hắn tồn tục trong lúc đó, trượng phu vụng trộm dùng phòng của nàng sinh chứng làm đảm bảo. Cho mượn vượt qua 300 vạn vay nặng lãi, sau đó liền bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện xảy ra về sau, chủ nợ tất cả đều tìm tới nàng, yêu cầu nàng đến trả tiền. Hồ Bình không phải không nghĩ đến dùng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình quyền lợi. Thế nhưng là kết quả lại làm cho nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Căn cứ pháp viện thẩm phán, nàng cùng trượng phu ở giữa quan hệ vợ chồng xác thực giải trừ. Nhưng mà cứ việc bộ phòng này thuộc về trước hôn nhân tài sản, cùng trượng phu nửa xu quan hệ đều không có, nhưng là trượng phu vay tiền lại là tại hôn nhân tồn tục trong lúc đó. Nói cách khác, kia hơn 3 triệu nợ nần, Hồ Bình là có trách nhiệm cộng đồng gánh chịu. Hiện tại trượng phu tìm không thấy người, Hồ Bình liền tự động biến thành người đi vay. Có luật pháp ủng hộ, vay nặng lãi tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đối mặt mỗi ngày bị người đổ dầu, khi làm việc trên đường uy hiếp, còn có người không ngừng gọi điện thoại đến công ty của nàng và thân thuộc nơi đó quấy rối. Hồ Bình hỏng mất, chỉ có thể lựa gọn bán nhà cửa trả tiền. Tin tức tốt duy nhất, khả năng liền là lãi mẹ đẻ lãi con đã lật đến 500 vạn hơn nợ nần. Chỉ cần hoàn lại hơn 3 triệu tiền vốn mà thôi. Bán nhà cửa, chủ yếu nhìn vẫn là một cái thị trường giá thị trường. Trần Tấn thận trọng hồi đáp, sợ lại kích thích Hồ Bình, cuộc sống của nàng khả năng chạy tới tuyệt cảnh bên trên. Lại kích thích một chút, làm không tốt là muốn phí hoài bản thân mình chết người. Mà lại, cha mẹ của nàng cũng đều đã qua đời. Hồ Bình thật tựa như một tấm bèo, không chỗ nương tựa. Tiểu Trần, người nhất định phải giúp ta một chút. Ta thật sự là không chịu nổi bọn hắn quấy rối. Mà lại phòng ở cũng đã bị nguồn phòng niêm phong. Ngoại trừ bán đi bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Hồ Bình nói chuyện mạch suy nghĩ y nguyên rất rõ ràng. Chỉ là một mực rơi suy nghĩ nước mắt. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Hồ đại tỷ, nó thực hiện tại chỉ cần có thể tìm tới chồng trước ngươi. Những này nợ nần ngươi liền có thể không cần gánh chịu a. Nói thì nói như thế không sai. Pháp viện bên kia cũng đã nói, xác thực tồn tại giữa phu thê kỳ đầy tình huống. Hồ Bình lắc lắc đầu nói, thế nhưng là thế giới như thế lớn, đi đâu tìm hắn đây? Hắn trước kia điện thoại, tài khoản QQ, WeChat, tất cả đều đã gạch bỏ. Nói trắng ra là, hắn nguyên bản là cái lừa gạt a, cùng ta kết hôn vì chính là tiền của ta, nhưng phòng ở là trước hôn nhân tài sản, hắn không trông cậy vào đem tới tay, liền chui cái này chỗ trống. Hiện tại đơn vị cũng đã đem ta khai trừ, ta còn bị xếp vào thất tín danh sách nhân viên, biến thành ngân hàng quốc gia hắc hộ, đời ta đã hủy, chỉ cầu có thể đem tiền trả lại bên trên. Tối thiểu cho ta một cái an tĩnh sinh hoạt đi. Hồ Bình ngằng nói càng là đau thương, không cầm được rơi lệ. Trần Tấn cũng là thổn thức không thôi, âm thầm cảm thán, trên thế giới này Kỳ thật chúng ta cùng ác ở giữa khoảng cách, cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy xa xôi. Hắn thậm chí có thể phỏng đoán đến, nếu như chuyện này bị lộ ra đến trên Internet, lại sẽ xuất hiện nhiều ít bàn phím hiệp đến chỉ trích Hồ Bình. Nói nàng đã lựa chọn kết hôn, nhất định cũng là có ý đồ, mặc kệ là ham nam nhân chiếu cố thậm chí là ham nhục thể vui thích. Luôn luôn có cái gì hấp dẫn nàng a, cho nên bị lừa liền thành đáng đời. Đúng, mạng lưới, Trần Tấn Linh cơ khẽ động, tiếp theo mở miệng nói, Hồ Đại Tỷ, ta có cái biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi bảo trụ bộ phòng này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN